Tuyệt thế long soái, chương 21, anh gần như giống lên mà ra lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cho các người 5 phút. Anh gần như giống lên mà ra lệnh. Vâng, nghe được giọng điệu tức giận và lo lắng của Tiêu Tử Ninh. Thành chủ Phong Thành đang ở đầu dây bên kia nhất thời run rẩy cả người. Ông gầm lên, ra lệnh, huy động toàn bộ nhân sự. Mở mọi kênh giám sát cho tôi, kiểm tra toàn bộ ngóc ngách của thành phố. Nếu trong vòng 5 phút không tìm được tung tích của những người đó, các người đều cút cho tôi. 3-4 phút sau, thành chủ run rẩy gọi điện cho Tiêu Tử Ninh. Tiên sinh, đã tìm được tin tức của phu nhân và thiếu gia tiểu thư rồi. Bọn họ bị Sơn Trang Thiên Long bắt cóc. Bắt cóc, Tiêu Tử Ninh nghe được lời này. Trong lòng như có một quả bom đang nổ tung. Hạo Hạo và Đậu Đậu còn nhỏ như thế mà bọn chúng cũng dám xuống tay. Thân sinh cốt nhục của Tiêu Tử Ninh anh mà bọn chúng cũng dám động vào. Một luồng sát khí đáng sợ tỏa ra từ anh. Răng rác, chiếc điện thoại di động trên tay anh đã bị biến dạng do lực quá lớn. Phượng, lập tức đi tới Sơn Trang Thiên Long. Điều động binh lực. Hôm nay bổn soái phải san bằng Sơn Trang Thiên Long. Giọng điệu của anh lạnh lùng mà bá đoạn. Cần bao nhiêu binh lực? Tôi muốn để cho Sơn Trang Thiên Long bị vạn mã ngàn quân vây quanh, một con kiến cũng không thể trốn thoát. Trong mắt Tiêu Tử Ninh tràn ngập sát ý. Sơn Trang Thiên Long. Bạch Tích Ngưng bước vào, vô cùng lo lắng. Con của tôi đâu? Để tôi gặp bọn nhỏ trước đã. Cứ đi theo tôi, người đàn ông với vẻ mặt gian xảo dẫn cô đi thẳng vào đại sảnh của Sơn Trang Thiên Long. Long gia ngồi ở ghế chủ tọa, ánh mắt lập tức dừng lại trên người Bạch Tích Ngưng. Ánh mắt hắn như lửa nóng. Bạch Tích Ngưng chỉ mới 23-24 tuổi. Tuy rằng đã sinh con, nhưng vẫn là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành như trước, còn có thêm vài phần thành thục quyến rũ. Từ ánh nhìn vô tình đầu tiên của cô, đã khiến hắn mơ ước có được tấm chân tình của Bạch Tích Ngưng. Về sau lại có đủ thứ chuyện xảy ra. Bạch tiểu thư, mau ngồi đi, Long gia ra vẻ quân tử nói. Không cần, hôm nay tôi tới đây để tìm con của tôi. Long gia, tôi biết ngài muốn gì. Chúng tôi sẽ trả lại tiền cho ngài, nhưng hai đứa nhỏ vô tội. Cầu xin ngài đừng làm thương tổn bọn nhỏ. Hạo Hạo và Đậu Đậu đều là máu thịt rơi ra từ cơ thể cô. Cách chương